Tổ huấn, chương 278, nho nhỏ trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 278, nho nhỏ trả thù, vì phương tiện chữa bệnh. Ở Mộng Khê khuyên bảo Hạ, Tiêu Tuấn Tiêu Vận cùng nhau trụ vào Thanh Bình tiểu viện. Xem Tiêu Hạ bưng tới kia bát đen xì xì chén thuốc. Tiêu Tuấn mày ninh thành ngật đáp, ngẩng đầu nhìn chính lật xem văn thư Mộng Khê. Hò một tiếng nói, cái kia, Khê Nhi, người không phải hội phối chế viên thuốc sao? Có thể hay không xứng chút đến ăn? Này, thật sự rất khổ, phối dược hoàn, tưởng Mỹ, ở Tiêu phủ liền làm bệnh, nhưng vẫn tha đến bây giờ. Nếu trễ mấy ngày, sợ là nàng cũng hồi thiên vô thuật, biết rõ nàng là dược thần. Vài lần gặp thoáng qua, nàng còn từng tận lực hỏi. Hắn cũng không từng nhường nàng chẩn trị, là sợ nàng trị không hết hắn, vẫn là khinh thường cho cầu nàng. Tóm lại, nàng rất tức giận, phi thường sinh khí, cho nên mới nhường hắn uống dược canh, nhưng lại là cố ý bỏ thêm cay đắng. Xem Tiêu Tuấn vẻ mặt khổ tướng, Mộng Khê tâm tình cực tốt, thường ngôn nói, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, nhớ ngày đó, nàng làm thiếp nàng dâu khi. Hắn liền từng bước nàng uống lên một tháng khổ dược canh. Lần này nàng cũng không nhường hắn uống nhiều. Nhưng là dù sao cũng phải uống 2 tháng đi. Khê Nhi, thấy nàng không nói. Tiêu Tuấn lại bảo một tiếng. Mộng Khê phục hồi tinh thần lại. Buông trong tay văn thư. Nghiêm trang nói. Nhị gia bệnh quá nặng. Cần thảo dược thực đặc biệt. Chủng loại cũng nhiều. Vô pháp phối chế thành thuốc viên. Hơn nữa hiệu quả cũng không như uống này chén thuốc hảo. Thường ngôn nói, thuốc đắng dã tật lợi cho bệnh. Nhị gia cũng không phải đứa nhỏ. Thế nào còn có thể sợ khổ. Ra vẻ năm đó hắn chính là nói nàng như vậy. Nàng đây là bánh ít đi. Bánh quy lại, Mộng Khê nói xong. Nhỏ nhỏ đắc ý một chút. Gặp Tiêu Tuấn còn tại nhíu mày. Lại ôn nhu nói, nhị gia, thuốc này muốn thừa dịp nóng uống. Hiệu quả sẽ đỡ hơn. Nếu không, lại cho ngài xung bát đường thủy đến. Nghe được Mộng Khê dỗ đứa nhỏ bàn ngữ khí, Tiêu Tuấn nhăn nhíu mày, bưng lên chén thuốc nói, không cần, liền như vậy uống đi. Bát đến bên miệng, bất giác lại trần chờ đứng lên. Thưa dạ hỏi, cái kia, Khê Nhi, thuốc này muốn uống bao lâu? Thường ngôn nói, bệnh đến như núi đổ. Bệnh đi như kéo tơ. Nhị gia bệnh tha lâu lắm. Trị liệu dù sao cũng phải cần mấy ngày. Ân, nhanh nhất cũng phải 2 tháng tả hữu đem. Này còn xem nhị gia phối hợp trình độ. Mộng Khê nói xong, nhớ tới hắn không tìm nàng chữa bệnh chuyện. Lại nói tiếp, nhị gia bệnh, nếu sớm đi trị liệu, liền sẽ không như vậy. Chỉ cần nửa tháng tả hữu, liền khả dùng chút phối chế dược. Nhị gia lần sau nhớ được, có bệnh sẽ sớm cần y mới là, lần này nếu lại tha mấy ngày, sợ là Mộng Khê cũng hồi thiên thiếu phương pháp. Nghe xong lời này, Tiêu Tuấn bất giác sắc mặt nóng lên, không nói thêm lời nào, vừa ngửa đầu, từ từ nhắm hai mắt một hơi rầm rầm đem một chén dược uống lên đi vào. Tiêu Hạ bận tiếp nhận nhị gia trong tay không bát, đệ thượng một chén bạch thủy. Chi Thu bận đệ thượng một cái ống nhổ. Xúc nửa ngày, Tiêu Tuấn mày cuối cùng giãn ra mở. Nghe được ở vừa ăn ăn cười Trình Uyển. Thoáng nhìn Âu Dương Địch khóe miệng giật mình gian cũng mang theo ý cười. Tiêu Tuấn mặt bất giác lại đen xuống dưới. Ngồi ở chỗ kia một lời không nói. Gặp Tiêu Tuấn như thế. Mộng Khê cùng Trình Uyển nhìn nhau liếc mắt một cái. Mỉm cười lắc đầu. Gặp trong phòng không có ngoại nhân. Mở miệng hỏi nói, không phải Tam gia nói. Mộng Khê còn thật không biết lộng lẫy sơn đồng quặng nguyên lai cũng là nhị gia một tay làm lên. Nhị gia lúc đó nghĩ như thế nào khởi thoát ly Tiêu gia? Bắt đầu từ số 0. Tiêu Tuấn đơn giản đem 2 năm trước thái tử bệnh tình nguy kịch. Tiêu gia gặp phải lần đầu tiên nguy cơ chờ sự tình nói một lần. Cuối cùng nói, Tiêu gia bị lột bỏ thế gia. Kinh doanh quyền đều bị thu hồi. Cũng may mắn lộng lẫy sơn đồng quặng còn có mấy hạng kinh doanh quyền. Nếu không, lúc này đây lại vô say người lực. Tiêu Gia xét nhà họa toàn nhân Mộng Khê khi quân dựng lên. Mộng Khê hồi Bình Dương sau, nhất định lấy trị liệu Ôn Dịch công. Tấu thỉnh Vạn Tuế khôi phục Tiêu Gia thế gia danh hiệu. Khê Nhi cũng không cần tự trách. Không có chuyện này, Yến Vương cũng sẽ tìm việc ra hại Tiêu Gia. Tiêu Gia họa diệt môn nguyên cho Thúy Bình tư thông Yến Vương. Để lộ Khê Nhi là dược thần tin tức. Suýt nữa hại Khê Nhi. Tối nhưng vẫn còn Khê Nhi khởi xướng vạn dân thỉnh nguyện giải cứu Tiêu Gia cả nhà. Nãi nãi cùng phụ thân đều thực cảm kích ngươi. Ta Nam Hạ Tiền. Nãi nãi cố ý nhường ta đại nàng cùng đã cố mẫu thân hướng ngươi xin lỗi. Khê Nhi ở Tiêu Phủ vài năm nay. Bởi vì tổ huấn không tha. Ủy khuất ngươi. Hy vọng Khê Nhi về sau không cần để ở trong lòng. Đều là quá khứ sự tình. Nhị gia cũng đem này đó đã quên đi. Di Xuân Đường cùng Tiêu gia về sau sẽ rất tốt hợp tác. Này khắc cốt minh tâm tình hình. Nhường hắn thế nào có thể quên. Nghe Mộng Khê thản nhiên ngữ khí. Tiêu Tuấn một trận chua xót. Nhưng lại không phải nói cái gì. Không khí nhất thời ngưng trệ xuống dưới. Liên luôn luôn hoạt bát Trình Uyển cũng cảm giác được nặng nề. Nhìn xem Mộng Khê. Lại nhìn xem nhị gia. Ám thở dài một hơi. Các nàng sự tình, Mộng Khê cùng Chi Thu chưa từng đề cập qua. Trình Uyển vẫn là mấy ngày nay nghe Tiêu Vận nói. Sớm đánh mất nguyên bản đối Tiêu Tuấn thành kiến. Giờ này khắc này, cũng làm cho này một đôi bích nhân cảm thấy tiếc hận. Mùa đông đồng ruộng hết sức u tĩnh. Mấy đôi màu vàng đống cỏ khô đứng lặng đồng ruộng. Hai cái bò nằm ở thảo đọa bang. Cắn thượng khô vàng cỏ dại. Bờ ruộng biên vài cọng khô hắc lão thụ. Trên cây sớm khô vàng lá cây sở thừa không có mấy. Tả hữu đong đưa. Lung lay sắp đổ. Một trận gió nhẹ thổi qua. Hoa hoa tác hưởng. Ngẫu nhiên bay xuống một quả. Ở không trung quay cuồng. Biến ảo tư thái. Giật mình gian biểu diễn sinh mệnh cuối cùng vũ đạo. Xa xa mông lung sơn ảnh. Giống một bức từ xưa thoát tận nhan sắc tranh thủy mặc. Cứ việc rét lạnh, hoang vắng, lại tràn ngập thi tình. Mao diêm thấp tiểu, suối thượng thanh thanh thảo. Tí Lý Ngô âm tướng mị hảo. Tóc bạc nhà ai ông ảo. Cùng Tiêu Tuấn sóng vai tản bộ ở đồng ruộng đường nhỏ thượng. Nhìn xa xa một mảnh thấp bé cỏ tranh ốc cùng lượn lờ khói bếp. Mộng Khê lại nghĩ tới này thủ tư. Nàng thanh bình tiểu viện chính là y này mà thủ. Ngẫm lại loại này yên tĩnh. Yên tĩnh điền viên cuộc sống thật sự thực ấm áp. Thích ý, nếu có thể. Nàng nguyện ý cùng hắn tại đây sống quãng đời còn lại cả đời. Không có đại phủ quy củ. Không có hậu viện hục hạc với nhau nữ nhân. Không có trên triều đình ngươi lừa ta gạt. Chỉ hắn cùng nàng. Tại đây yên tĩnh nông ra tiểu viện chung. Làm một đôi bình thường vợ chồng. Thẳng đến trở thành một đôi tóc bạc ông ảo. Chính là, hắn có thể sao? Khê Nhi, Tiêu Tuấn một tiếng khinh gọi, đánh gãy Mộng Khê mơ màng, quay đầu nhìn hắn một cái. Mộng Khê lắc đầu cười cười, nhị gia, Khê Nhi, cái kia, Khê Nhi có không nói với ta? 2 năm trước xung hỉ khi, ta được bệnh gì? Này, ta biết, nhất định là Khê Nhi vì ta chữa khỏi bệnh. Bán nguyệt chi kỳ nhất qua, ta đi hậu viện, Khê Nhi còn luôn luôn cho ta đưa thuốc. Đáng tiếc, ta cô phụ Khê Nhi, nhị gia là nói này dược ngài không uống. Thực xin lỗi, Khê Nhi, ta từng cô phụ ngươi. Trách không được, nguyên lai là như vậy. Như thế nào, Khê Nhi, Mộng Khê này 2 ngày cấp nhị gia bắt mạch. Phát hiện nhị gia trong cơ thể còn giữ tàn độc. Mộng Khê còn luôn luôn cho rằng lúc đó dùng dược lượng không đủ. Mộng Khê nói còn chưa dứt lời. Tiêu Tuấn Mãnh đứng lại thân mình. Giật mình hỏi, tàn độc, Khê Nhi là nói, ta lúc trước là trúng độc, phải không? Gặp nhị gia truy vấn, Mộng Khê thân thể bị kiềm hãm, cường tự chấn định nói, nhị gia đừng kích động, đều đi qua 2 năm. Khê Nhi đem chuyện này một người nghẹn ở trong bụng, nhưng lại giấu giếm ta lâu như vậy. Lúc trước vì sao không nói với ta, ta cũng sẽ sớm đi bắt được hạ độc người. Cũng miễn cho lại ngộ bất trắc. Nhị gia lúc sơ trung độc. Ngay từ đầu mê man bất tỉnh. Mộng Khê không cơ hội nói. Sau này, Nhị gia khắp nơi khó xử Mộng Khê. Không vui Mộng Khê, Mộng Khê không dám cũng không muốn nói. Một đường đi tới, Mộng Khê êm tai đem lúc trước vì hắn liệu độc trải qua nói một lần. Nghe xong Mộng Khê trong lời nói, Tiêu Tuấn trên mặt từng đợt nóng lên. Khê Nhi từng như vậy đối xử tử tế chính mình. Nàng là muốn cùng chính mình hảo hảo sống. Khả chính mình chỉ nghĩ đến dùng uy áp đến chinh phục nàng. Nếu lúc trước chính mình chẳng như vậy tùy hứng, chẳng như vậy bảo thủ, lại làm sao có thể có hậu đến nhiều như vậy khúc chiết. Cho tới bây giờ nhưng lại thành. Trầm mặc sau một lúc lâu, Tiêu Tuấn thì thào nói. Hồng Tâm Tiêu. Lúc trước Hồng Tâm Tiêu là Trương Di Thái đưa cho nãi nãi. Chẳng lẽ tam đệ tưởng. Không đợi Tiêu Tuấn nói xong, Mộng Khê trực tiếp đánh gãy nói. 2 năm đến, theo Mộng Khê hiểu biết, việc này cùng tam gia không quan hệ. Nhị gia, sự tình đã qua đi đã lâu như vậy. Tưởng là Trương Di Thái cũng hối hận chuyện năm đó. Đại phu nhân đã qua đời. Nếu bắt được chuyện này đến, vô luận đại lão gia vẫn là tam gia, đều rất khó thừa nhận. Nhị gia không bằng, ta minh bạch. Khê Nhi tâm địa thiện lương, lòng dạ rộng lớn. Nếu Trương Di Thái về sau có thể thu hồi khác tâm tư, toàn tâm toàn ý đối đãi phụ thân, ta sẽ không lại truy cứu quá khứ sự tình. Nếu không, Tiêu gia đã trải qua nhiều việc như vậy. Tưởng là Trương Di Thái sớm đánh mất từng ý niệm. Tam gia làm người quang minh lỗi lạc, trong mắt không chấp nhận được hạt cát, lại mấy lần băng qua Mộng Khê. Mộng Khê thực không đành lòng cho hắn biết này đó. Nhị gia đã không nghĩ lại truy cứu, sẽ không cần cùng tam gia nói ra. Gặp Tiêu Tuấn gật đầu, Mộng Khê dài thở phào nhẹ nhõm. Vì tình khốn khổ, lúc này nàng cũng đặc biệt lý giải Trương Di Thái cùng đại lão gia từng khổ. Đại phu nhân đã qua đời, Trương Di Thái cùng đại lão gia hẳn là có thể có một an tường tuổi già đi. Nàng tự đáy lòng chúc phúc các nàng. Khê Nhi, cái kia, lâu như vậy, kia tàn độc còn có thể giải sao? Nếu không thể giải, đối cơ thể của ta ảnh hưởng lớn không lớn? Nhị gia không cần lo lắng. Này tàn độc có thể giải. Mộng Khê mấy ngày nay vì nhị gia dùng dược lý, còn có giải dược. Này tàn độc đối nhị gia thân thể cũng không lo ngại. Trừ bỏ nhị gia làm việc lâu dễ dàng mệt nhọc ngoại. Lại chính là, Mộng Khê nói đến này lại có chút nói quanh co. Tiêu Tuấn tâm vừa động, thông vội hỏi, lại liền là cái gì? Khê Nhi, Mộng Khê mặt bất giác đằng đỏ lên. Hò một tiếng nói, lại chính là ảnh hưởng nhị gia con nối dòng. Nhị gia tự chúng độc tới nay, lại không con nối dõi. Chính là cùng này có liên quan. Trách không được. Lúc trước bán nguyệt chi kỳ nhất qua, chính mình phải đi hậu viện. Kia đoạn thời gian, chính mình cũng sủng hạnh qua đi viện di nương. Cũng không từng lại có cái nhất nam bán nữ. Nghe xong Mộng Khê trong lời nói, Tiêu Tuấn thân mình bị kiềm hãm. Bất giác thần sắc xấu hổ. Mặt cũng hơi hơi nóng lên. Hơn nửa ngày tay thì thào nói. Nếu hết thầy có thể cho tới bây giờ, ta tuyệt sẽ không như vậy đối với ngươi. Khê Nhi, từng như vậy đối với ngươi, ta thật sự thực hối hận. Nhị gia, cho dù ngài từng chẳng như vậy đối đãi ta, có tổ huấn cách trở, chúng ta cũng nhất định không thể ở cùng nhau. Chính là nàng thật sự không cam lòng. Nghe xong lời này, Mộng Khê ngẩng đầu nhìn thiên, ẩn ẩn nói, Khê Nhi, ta, nhị gia, quá khứ sự tình đều đã quên đi. Mộng Khê cũng phụ ngươi tình. Khê Nhi, nghe xong Mộng Khê trong lời nói, Tiêu Tuấn trong lòng từng trận chua xót. 2 năm đến sự tình như thủy triều bàn dũng thượng trong lòng. Từng như vậy đối Mộng Khê, trừ bỏ chịu phố phường gian lời đồn sở mông tế ngoại, chủ yếu vẫn là động phòng đêm cái kia nguyên khan. Nếu không phải cái kia nguyên khan, chính mình cũng sẽ không như vậy đãi nàng. Thực muốn hỏi một chút về nguyên khăn sự tình. Kêu một tiếng Khê Nhi. Cuối cùng hỏi không được. Nhất thời yên lặng ở như yên chuyện cũ chung. Hai người sóng vai yên lặng đi tới. Một cỗ khác thường cảm xúc ở giữa hai người dập dờn mở ra. Nhậm thời gian ở dưới chân chậm rãi lưu đi. Xa xa truyền đến vài tiếng khuyển sủa. đánh vỡ yên lặng hai người. Ngẩng đầu lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái. Tiêu Tuấn cố hết sức hỏi. 2 năm trước, Khê Nhi lần đó nôn ra máu. Thật là bởi vì thái tử sao? Này, Cách Trương.